Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 874, huyết cốt tiểu đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo mệnh vận chi tử ánh mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Linh không biết lúc nào đã theo dạ quỷ thụ vương bên trong đi ra. Đang hướng về đây vừa đi tới. Linh đã khôi phục nhân loại trạng thái. Chỉ là trong tay nhưng có thêm một cái màu đỏ đao nhỏ. Cái kia đao nhỏ liền chui đồng thời cũng chỉ thước dài. Toàn thân huyết hồng óng ánh. Xem ra như là một đoạn tiên máu nhuộm đỏ bạch cốt. Hàn Sâm khẽ cau mày. Không biết mệnh vận chi tử nhìn thấy Linh vì sao lại như thế sợ sệt. Không thể, cái này không thể nào. Mệnh vận chi tử giống như phong tử rít gào lên. Như là sợ hãi tới cực điểm. Hàn Sâm nhìn về phía mệnh vận chi tử, vừa định phải gọi hắn câm miệng, lại đột nhiên nhìn thấy huyết quang lóe lên. Cái kia chi huyết cốt tiểu đao đã đâm vào mệnh vận chi tử trái tim bên trong. Mệnh vận chi tử nhất thời thân thể co giật, thật giống toàn thân dòng máu đều dâng tới trái tim như. Trong nháy mắt đã hóa thành một cổ thây khô, cùng đám nhân loại kia tử trạng giống nhau như đúc. Hàn Sâm xem lông mày nhảy một cái. Điều này hiển nhiên có chút kỳ quái. Không biết Linh từ nơi nào đem ra như thế một cái cốt đao. Còn đột nhiên giết mệnh vận chi tử. Linh đi tới mệnh vận chi tử trước. Đưa tay đem tiểu cốt đao theo mệnh vận chi tử trái tim bên trong rút ra. Tại sao giết hắn? Hàn Sâm nhìn Linh cau mày hỏi. Đáng chết. Linh trả lời một câu. Ánh mắt trong suốt không nhiễm một tia tạp chất. Ta là hỏi ngươi, tại sao muốn giết hắn? Hàn Sâm hỏi lần nữa. Nhưng là Linh nhưng nhìn Hàn Sâm không nói gì. Chỉ là như vậy cùng Hàn Sâm đối diện. Ánh mắt giống nhau từ trước. Hàn Sâm bất đắc dĩ đưa ánh mắt chuyển hướng trong tay nàng cốt đao. Hỏi, đao này là từ đâu tới đây? Hốc cây, Linh đáp. Người đi trong hốc cây chính là vì lấy đây một cây đao. Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Linh khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là khẳng định đáp án. Làm sao người biết cây kia bên trong có như thế một cái cốt đao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Linh trước hẳn là không đã tới đệ nhị tí hộ sở mới đúng. Nàng làm sao sẽ biết dạ quỷ thụ vương trong hốc cây có như thế một cây đao đâu? Nó ở triệu hoán ta. Linh giơ lên trong tay màu máu cốt đao. Hàn Sâm đưa tay đi lấy Linh trong tay cốt đao. Để ta xem một chút. Nhưng là Linh nhưng đưa tay rụt trở lại. Lắc đầu nói rằng. Không thể đụng vào. Tại sao không thể đụng vào? Hàn Sâm cau mày hỏi. Linh là càng ngày càng kỳ quái. Sẽ chết. Linh rất chăm chú đi nói rằng. Hàn Sâm ngẩn người một chút. Không biết Linh ý tứ chân chính là cái gì? Là đụng vào cây đao này sẽ chết? Vẫn là nói mình đụng vào nàng đao? Nàng sẽ đem mình giết chết? Nhìn Linh cái kia lại trong suốt như nước suối giống như con mắt. Hàn Sâm tuy rằng trong lòng có nghi ngờ. Bất quá nếu như nói Linh sẽ giết hắn. Hắn nhưng là không thể nào tin được. Không hỏi nữa Linh. Hàn Sâm đem mệnh vận chi tử thi thể ôm đi ra. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên người hắn đánh ra một chút gì thứ hữu dụng. Đáng tiếc mệnh vận chi tử y phục trên người nguyên bản cũng đã mục nát không thể tả. Trải qua vừa nãy cái kia một hồi đại sau đó. Đã sớm thành từng sợi vải. Bên trong căn bản cái gì đều không có. Bất quá Hàn Sâm nhìn thấy phía sau lưng hắn thời nhưng là ngẩn người. Mệnh vận chi tử trên lưng cái kia đỏ tươi cửu mệnh huyết miêu đồ án dĩ nhiên không gặp. Hàn Sâm lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần. Đem thi thể mỗi một góc đều kiểm điều tra rõ ràng. Quả nhiên là liền một điểm hình xăm cái bóng đều không nhìn thấy. Người biết hắn là ai sao? Hàn Sâm đứng dậy nhìn về phía đứng ở một bên Linh. Linh khẽ lắc đầu. Hàn Sâm thấy cũng hỏi không ra kết quả gì. Đơn giản sẽ không có hỏi lại. Hướng về mệnh vận chi tử đi ra cái kia chiếc quan tài đi đến. Quan tài tựa hồ chính là dùng dạ quỷ thụ gỗ đào tạo. Bên trong cái gì đều không có. Chính là một cái trống trơn quan tài. Bạch Ngọc Sách tìm không ra kết quả. Hàn Sâm lại hướng về Dạ Quỷ Thụ Vương bên kia đi tới. Lệnh Hàn Sâm kinh ngạc chính là, Dạ Quỷ Thụ Vương phụ cận dĩ nhiên không còn sẽ trôi đi sinh mệnh khí thế. Hàn Sâm một đường đi tới Dạ Quỷ Thụ Vương phía trước. Nhìn linh đánh ra hốc cây. Bên trong uốn lượn khúc chiết không nhìn thấy phần cuối. Nhìn bên cạnh linh nhất mắt. Thấy nàng liền yên lặng cùng ở bên cạnh. Cùng bình thường không khác. Hàn Sâm cắn răng. Tiến vào hốc cây bên trong. Hốc cây cũng chỉ là hốc cây mà thôi. Tuy rằng không gian bên trong rất lớn. Nhưng không có thứ đặc biệt gì. Hàn Sâm ở chính giữa trước quay một vòng. Kết quả nhưng chẳng có cái gì cả tìm tới. Kỳ quái. Hàn Sâm cau mày nhìn về phía bên cạnh linh. Cũng muốn hỏi nàng là chuyện gì. Nhưng căn bản hỏi không rõ ràng. Thực sự không tra được món đồ gì. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là cưỡi kim mao hống tìm tới Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa. Còn tốt bọn họ chỉ là chịu một điểm kinh hãi. Cũng không có bị thương gì. Hàn Sâm mang theo bọn họ hướng về Dạ Quỷ Lâm bên ngoài đi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dạ quỷ trùng cùng dạ quỷ thụ tuy rằng đều vẫn còn. Nhưng là bọn họ nhưng dễ dàng đi ra Dạ Quỷ Lâm. Mảnh này Dạ Quỷ Lâm cũng bất quá chính là mấy trăm dặm mà thôi. Cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Có thể trở về từ cõi chết. Lại từ Dạ Quỷ Lâm bên trong thoát hiểm mà ra. Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa đều rất vui mừng. Hàn Sâm nhưng là trong lòng lại nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc. Linh này thanh huyết cốt tiểu đao không gặp. Không biết nàng thu đi nơi nào. Hàn Sâm chú ý rất lâu. Cũng không có thấy nàng đặt ở nơi nào. Nếu cửu mệnh huyết miêu điếu trị chính là huyết mệnh giáo thánh vật. Như vậy ta có hay không luyện? Huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm nghĩ tới chỗ này, đến là có chút trở nên hưng phấn. Mặc dù nói hắn đã luyện động huyền kinh, bất quá kỹ nhiều không quan trọng. Huống chi, huyết mạch mệnh thần kinh là có thể tạo phúc đời sau công pháp. Luyện một chút không chỗ hỏng. Hàn Sâm thử dựa theo huyết mạch mệnh thần kinh. Trước mắt nói tới phương pháp tu luyện. Nắm cửu mệnh huyết miêu điếu trị tu luyện. Huyết mạch mệnh thần kinh cũng bất quá chính là thời gian nửa tháng. Đã trải qua sơ bộ đạt đến nhập môn trạng thái. Chỉ là muốn luyện thành đệ nhất trọng mở ra khóa gen. Nhưng vẫn là cần rất nhiều thời gian. Một bên tu luyện, huyết mạch mệnh thần kinh. Một bên hướng về Lam Tinh Tý hộ sở vào. Lại đi rồi thời gian 7-8 ngày. Ở một chỗ đại giang cửa. Hàn Sâm rốt cục gặp phải một cái cấp thần nhị đại. Đó là một cái như dao như xà quái vật. Hàn Sâm theo cái kia giang lên bay qua thời điểm. Nó dĩ nhiên theo nước sông bên trong lao ra muốn nuốt Hàn Sâm. Kết quả lại bị Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân một trận đánh tơi bời. Trực tiếp bị Hàn Sâm ở ngân huyết mi hầu biến thân trạng thái trực tiếp đem đầu xương sọ đều đập bể. Săn giết siêu cấp thần sinh vật giang hà giao. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến một không điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm luyện hóa giang hà giao gen sinh mệnh tinh hoa. Cuối cùng thu được 6 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Khoảng cách đại viên mãn chỉ còn dư lại 2 giờ siêu cấp thần cơ nhân mà thôi. Cái kia giang hà giao huyết nhục thì bị tiểu yêu tinh ăn hơn nửa. Còn lại một phần để Tiểu Ngân Ngân ăn đi. Để tam thần chi tí hộ sở. Không tốn thời gian dài liền có thể đi qua. Hy vọng đến thời điểm vận khí không muốn quá kém mới tốt. Hàn Sâm trong lòng có chút lo sợ bất an. Trên trán hoa sen dấu ấn vẫn để cho Hàn Sâm có chút lưu ý. Trên đường trải qua một kẻ loài người tí hộ sở. Hàn Sâm trở lại liên minh bổ sung một chút vật tư. Sau đó lại hỏi thăm phụ cận siêu cấp thần sinh vật tình huống. Để Hàn Sâm có chút kinh hỉ chính là, Phụ cận có một nhiều năm lôi điện oanh kích núi lớn. Nơi đó có lôi điện hệ nghi ngờ siêu cấp thần sinh vật qua lại. Đến là vừa vặn có thể cho Tiểu Ngân Ngân bổ sung một chút. Cách chương.